Linh khí bức nhân, chương 233, giới thiệu linh năng sơ cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch Thông nhầm bố vợ sau khi bốn người rời đi, tiểu cung chủ mới từ sau lưng Sở Ca thò đầu ra tới, ta còn tưởng rằng các ngươi muốn đánh nhau đâu. Tiểu cung chủ nói, vẻ mặt lại là cười hì hì, một bộ nhìn lắm thành quen. Đây cũng là một con hàng chỉ sợ thiên hạ không loạn. Trong lòng Sở Ca hơi động, kéo tiểu cung chủ đến một bên, nhỏ giọng hỏi. Ở Phượng Vũ Tiên Cung, đệ tử mới nhập môn cũng sẽ đánh cược à, đánh, tại sao không đánh? Chẳng những đệ tử mới nhập môn mà giữa các đỉnh núi, giữa đệ tử của các trưởng lão, cũng là minh tranh ám đấu, phân cao thấp. Tiểu cung chủ nhếch miệng nói, rõ ràng mọi người là cùng tông phái, nhưng ngươi lừa ta gạt, lục đục với nhau, một tông phái to như vậy, tinh lực cũng có 7 thành đặt vào nội đấu, cha ta cùng các vị trưởng lão đều đau đầu cực kỳ, nhưng có biện pháp gì? Người mang lợi khí, sát tâm nhất thời, huống chi là tu tiên giả nắm giữ thần thông, trong nháy mắt liền có thể giết người, nào có tính tình tốt. Ta hiện tại lại cảm thấy, pháp luật của các ngươi thật có ý tứ, mọi người mới vừa nói đến náo nhiệt như vậy, lại không động thủ, coi như động thủ cũng là đi sân thi đấu, quy củ đọ sức, ta nghĩ, nếu có người tự mình trả thù tranh đấu trái phép cũng sẽ bị giam tiến cái gì. Trại tạm giam, lại đến tòa án, tiếp nhận chế tài A kia nhất định. Sở Ca nói, theo luật mà xử, người người bình đẳng nha, giác tỉnh giả cũng không có quyền bất khả xâm phạm mà. Ta hôm qua còn có chút xem thường, tự nhủ trong lòng hạng người có thần thông quảng đại, có thể nào để pháp luật của phàm nhân trói buộc. Tiểu công chủ nói, ban đêm suy nghĩ kỹ, lại thêm vừa rồi chứng kiến hết thảy, ngược lại là có một phen cảm ngộ, rất đáng được hào hào nghiên cứu một phen. Vậy ngươi liền chậm rãi nghiên cứu đi, ta chuẩn bị mua sắm chương trình học cơ bản như giới thiệu linh năng sơ cấp cùng tổng quan về tam giới, lập tức liền muốn nhập học, ngươi muốn cùng đi nghe một chút sao? Sở Ca suy nghĩ một chút, trước hết nghe mấy môn đại cương, không có chỗ xấu, dù sao giá cả rất rẻ, hơn nữa chỉ có 3 giờ học. Nếu như nghe được tốt, lại cắn răng, mua chọn bộ chương trình môn đại cương và môn chuyên ngành cũng không muộn. Tiểu công chủ gật đầu, lại hơi nghi hoặc một chút. Giới thiệu linh năng sơ cấp, đến tột cùng là có ý gì đâu? Sở Ca cũng không rõ ràng lắm, đại khái chính là nói cho chúng ta biết, linh năng đến cùng là cái quái gì, nó làm sao tới, ý tứ này đi, đúng, ở tu tiên giới, các ngươi, lúc vừa mới bắt đầu tu luyện, sư phó sẽ dạy những thứ này à? Tiểu công chủ chần chờ một chút, ngươi nếu là thấy không thuận tiên, thì không cần nói. Sở Ca thờ ơ nói. Dù sao, chúng ta là trao đổi thông tin, ngươi có thể nhìn thấy bao nhiêu thứ, đều muốn căn cứ ngươi giao ra bao nhiêu thông tin, ngươi ngày hôm qua thể hiện rất tốt, cho nên bọn hắn hôm nay mới cho ngươi đi theo ta tự do hoạt động, nếu như ngươi cái gì đều không nói, đoán chừng ngày mai bọn hắn liền không cho ngươi theo ta chạy khắp nơi, nói không chừng tìm nhà khách coi ngươi là heo để nuôi, ăn ngon uống sướng cũng không nhận thống khổ, đem ngươi nuôi đến trắng trắng mập mập, chỉ là rốt cuộc không tiếp xúc được cơ mật gì, ngay cả tiểu thuyết tình cảm cùng tiết mục giải trí đều không cho ngươi nhìn, ngươi nếu ngươi nguyện ý sống như vậy, vậy thì cái gì đều đừng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu công chủ suy nghĩ một chút, cũng thế, liên minh địa cầu đối xử với nàng như thế, đã rất khách khí, nếu như nàng không thể ném ra ngoài một ít thông tin càng có giá trị, đoán chừng người ta cũng sẽ không để nàng tiếp tục dạo chơi à, linh năng là cái gì, không ai biết, sư phó làm sao có thể dạy đâu. Dù sao, có thể hấp thu linh khí để tu luyện, có thể nắm giữ thần thông siêu phàm nhập thánh, có thể giúp đỡ tông phái ra ngoài tranh đoạt lợi ích, không là, là trừ bảo giúp kẻ yếu, bảo vệ chính đạo, là được rồi a, tiểu công chủ nói. Tại tu tiên giới, linh khí có ở khắp nơi, chúng ta chỉ cần nín hơi ngưng thần, ngồi xuống nhập định trong một giây lát, liền có thể cảm ứng được linh khí tồn tại, cũng hút vào trong cơ thể, chậm rãi vận chuyển tự nhiên. Cái này giống như không khí trên địa cầu, chẳng lẽ trước khi luyện công, sư phụ còn muốn tê dạy ngươi vì sao lại có không khí, vì cái gì người sẽ hô hấp, không hô hấp sẽ chết à, nhìn xem tính ưu việt của giáo dục địa cầu chính là cái này. Sở Ca không khỏi đắc ý nói, dù là đập vỡ nồi đất vẫn phải hỏi đến cuối cùng, nhất định phải nghiên cứu triệt để các đạo lý đến cùng. Hắn thông qua điện thoại đặt hàng mấy chương trình học cơ bản, bởi vì là lần đầu tiên đặt hàng, hội viên vàng được ưu đãi giả giá tới 90. Sở Ca vừa biết tin này đau lòng đến trực tiếp hừ hừ, sớm biết giảm giá nhiều như vậy, hắn liền đặt hàng môn chuyên ngành đắt đỏ. Vừa vặn Thạch Mãnh cũng không có học qua nhập môn cơ bản, hắn đã cùng quân đội ký kết mấy ngày trước một mạch huấn luyện trong quân doanh, 2 ngày này nghỉ ngơi, mới rảnh rỗi đến tổ chức X-Men, bởi vì cùng Đại Lực Thần, Trung Đào đều là người quen trong giới thi đấu cử tạ, một mực đi theo đối phương, cũng không có thời gian tìm hiểu toàn bộ hệ thống của tổ chức X-Men, nên cùng Sở Ca đặt chương trình học giống nhau. Dựa theo chương trình học giới thiệu, người dạy giới thiệu linh năng sơ cấp cùng tổng quan về tam giới là một giáo sư sử học tới từ đại học trên tỉnh, họ Trịnh. Ngoại trừ say mê tại học thuật ra, Trịnh giáo sư đã từng tham dự vào biên tập 10 vạn câu hỏi vì sao chuyên dành cho thiếu niên nhi đồng. Bất quá, ba người dựa theo chỉ dẫn, đi tới phòng học mới biết được không phải là người thật đứng lớp, thậm chí không phải học online, mà là dùng một chương trình trí tuệ nhân tạo để mô phỏng hình tượng của Trịnh giáo sư. Ngẫm lại cũng đúng, nhập môn cơ bản, phần lớn giác tỉnh giả mới nhập môn đều sẽ đặt hàng, làm sao có thể để giáo sư đức cao vọng trọng cả ngày ngồi xổm ở tổ chức X-Men giảng qua giảng lại. Cũng may cũng không tốn mấy điểm cống hiến, đã đến nơi này, tạm thời nghe chi đi. Mặc dù bộ phận tài liệu tương đối cũ kỹ, rất nhiều đều là cơ sở dữ liệu đều là cắt ghép từ các bộ phim khác, Sở Ca liền nhận ra, bối cảnh của dị giới thực ra là cắt ghép từ một bộ phim bom tấn gọi là Avatar ở đầu thế kỷ 21. Nhưng trí tuệ nhân tạo phiên bản Trịnh giáo sư thật giống như là 10 vạn câu hỏi vì sao có thể thỏa mãn lòng hiếu kỳ của bọn Sở Ca. Các bạn học thân yêu, khi các ngươi đi vào phòng học này, bắt đầu thăm dò linh năng huyền bí, hy vọng các ngươi có thể mở ra cực hạn về khái niệm chiều không gian, tận lực thả trí tưởng tượng của mình, đem chính mình tưởng tượng thành cái loại sinh vật sinh sống trong mặt phẳng 2D tựa như là một con kiến sống trên bản đồ địa cầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hình ảnh giả lập của Trịnh giáo sư cười ha hả nói, hai tay quơ quơ liên tục. Tựa như ảo thuật, trên tay của hắn xuất hiện một ba con kiến đang bò trên bản đồ địa cao web. Ba người Sở Ca tất cả đều nín hơi nhìn giả lập hình ảnh. Linh năng đến tột cùng từ đâu mà đến, nó là một loại năng lực. Từ không sinh có, sao, vì cái gì nó khác biệt so với tất cả các loại năng lượng mà chúng ta đã biết rõ, thậm chí có thể phá vỡ phần lớn định luật vật lý, hóa học, sinh học mà chúng ta đã biết. Sự xuất hiện của nó, mang ý nghĩa khoa học mà chúng ta vất vả khổ sở xây dựng trong mấy ngàn năm sắp ầm vang sụp đổ, tất cả chúng ta đều muốn từ bỏ niềm tin đối với khoa học, một lần nữa rơi vào hỗn độn cùng mê mang sao. Muốn tìm được đáp án của những vấn đề này, hoan nghênh mọi người cùng ta đi vào thế giới linh năng. Trịnh giáo sư nhẹ nhàng đặt ba con kiến lên bàn, mỉm cười nói. Như đã nói, để chúng ta tưởng thành những con kiến 2D, bọn hắn thậm chí không phải là những con kiến trong thế giới 3D của chúng ta, xúc giác có thể tùy ý vung vẩy, vẻn vẹn là chấm đen nhỏ biết di động trên bản đồ mà thôi, bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy từng cái điểm cùng từng đầu đoạn thẳng chung quanh mình, lại vĩnh viễn không cách nào ngẩng đầu, nhìn thấy thế giới 3 chiều ở đỉnh đầu của mình. Như vậy, nếu như lúc này, chúng ta... Trịnh giáo sư từ trong túi móc ra một hộp diêm, nhẹ nhàng đốt một que diêm, đem tới gần ba con kiến 2D trên bản đồ. Tuy rằng hình ảnh giả lập không cách nào truyền lại nhiệt độ, nhưng ba người vấp hiểu rõ ý của Trịnh giáo sư. Quả thực có hàng loạt năng lượng đang từ bên trên tới gần con kiến 2 chiều. Nhìn, có một nguồn năng lượng đang đến gần con kiến 2 chiều, mang cho bọn hắn ánh sáng cùng nhiệt liên tục không ngừng. Trịnh giáo sư nói, nhưng mà lấy các định luật 2 chiều và hình thái tư duy của bọn kiến 2D trong thế giới 2 chiều, bọn hắn chỉ có thể cảm nhận được một loại năng lượng. Từ không sinh có, đột nhiên xuất hiện, lại vĩnh viễn không cách nào tìm ra nguồn năng lượng này ở đâu, cũng khẳng định không tưởng tượng nổi, loại này năng lượng xuất hiện và biến mất đồng dạng tuân theo định luật bảo toàn vật chất của không gian cao chiều hơn. Cách chương.